Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 22, tại sao? Góc truyện audio.com, tỷ tỷ, ngươi là ai, và đây là đâu? Senna ngây thơ hỏi khiến Emilia sững sờ. Senna, đừng đùa tỷ nhé, muội không có đùa nha. Muội, Senna ôm đầu kêu lên. Emilia vội vàng gọi người tới giúp, liên tục hỏi thăm Senna. Quan tâm cô bé, muội tên si, Senna, Emilia là, tỷ, tốt, Senna như cố gắng nói ra những điều mình nhớ sau đó ngất đi. Nhìn con bé nằm trên giường mà khiến cô đau lòng, mọi lần, nó thường xô vào lòng nàng, nhưng bây giờ thì không. Càng cay đắng hơn khi kết nghe kết luận của dược sư Senna bị mất trí nhớ khiến cô sững sờ. Cô gục xuống giường, khóc, tỷ xin lỗi, Senna, là tỷ không bảo vệ tốt cho muội. Senna tỉnh lại, nhìn thấy cô khóc thì thào, tỷ tốt, đừng khóc mà, muội sợ. Emilia ngẩng đầu dậy, thấy Senna rưng rưng nước mắt như sắp khóc nên cô cũng lau đi nước mắt. Cố nở nụ cười, Senna ngoan, tốt, tỷ không khóc, bây giờ tỷ đưa muội đi ăn, nha, nói rồi cô bế Senna dậy. Nếu so sánh, Senna bây giờ cùng Senna trước kia khác nhau rõ ràng. Bây giờ con bé như nhút nhát hơn. Ngoài Emilia đều rất sợ khi gặp người ngoài. Ngay cả những lúc ngủ, nó luôn bám chặt lấy nàng như sợ bị bỏ rơi. Điều đó càng làm Emilia đau đớn thêm. Nhưng nó cũng tăng thêm quyết tâm để tìm lại trí nhớ cho Senna. Nhưng những gì Senna nhớ mà nó trở thành nỗi ám ảnh mỗi đêm. Chính là máu, rất nhiều máu cùng xác chết. Ngoài những thứ đó, dường như nó không nhớ gì thêm. Chính Bạch Lôi cũng cố gắng thi thoảng làm trò cho Senna xem nhưng cũng chẳng kéo nổi một nụ cười cho con bé. Bạch Lôi nhìn vị chủ cũ này mà ủ rũ. Nó cảm giác Senna không giống trước kia nên chỉ đành ngồi mặc cho Senna làm gì thì làm. Nhưng ngoài việc ôm Bạch Lôi khư khư trong lòng thì Senna cũng chẳng làm gì thêm. Nhưng cũng có một số cái đã như thói quen của Senna vậy. Những lúc ra ngoài thỉnh thoảng vẫn muốn Emilia bế, mặc dù em đã 7 tuổi, và vẫn giữ được khả năng nấu ăn, Emilia cũng đưa Senna quay trở lại nhà, chỉ là khi quay lại thì không còn lại ai ở đó. Những căn nhà trống vắng không người, vẫn là mang Senna trở lại bên cạnh Ivaran. Nhưng ngoài cách dùng phép lên Senna thì không còn cách nào khác. Việc này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một chút sai sót hoặc thất bại, Senna vĩnh viễn sẽ không thể tỉnh lại được. Chỉ đành hy vọng vào việc Senna sớm phục hồi. Thoáng chốc 2 năm trôi qua. Emilia lại đưa Senna đi dạo trên con đường quen thuộc. Hai người đi dạo khắp những con phố ở Hoàng Thành. Suốt những năm tháng này, dường như ngày nào cũng như ngày nào, Senna không hề tiến triển thêm một chút nào. Nó dường như một vết thương không biết đến bao giờ mới có thể lành trong lòng Emilia. Có những lúc, nàng cũng rơi lệ vì chứng kiến Senna như một con người vô hồn. Luôn luôn sợ hãi, đó chính là nỗi đau dằn vặt nàng nhất. Việc tu luyện của Emilia cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Bây giờ trong nàng chỉ biết đến Senna. Một Senna hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Bất chợt, một chiếc xe ngựa lao như điên trên đường lao tới phía Emilia cùng Senna. Mọi người thi nhau tránh đường như chạy giặc. Có người không may vô tình xô đẩy vào Senna làm con bé ngã ra. Emilia vội chạy tới ôm lấy Senna lăn qua một bên. Chiếc xe ngựa rầm rầm chạy qua. Senna, muội không sao chứ? Emilia vội hỏi. Senna rưng rưng chỉ về phía một chân đang chảy máu của cô. Chân tỷ chảy máu kia, máu. Biết Senna ám ảnh với máu nên Emilia cũng vội niệm phép che đi vết thương. Emilia vội ôm lấy Senna. Không sao. Tốt rồi, không sao đâu Senna. Senna cũng bớt đi nỗi sợ hãi nhưng ôm lấy một tay nàng. Hai người lại băng qua cánh rừng thu đang mùa rụng lá. Những chiếc lá xào xạc trong gió và rồi như im lặng. một sự im lặng đáng sợ. Emilia khẽ nắm chặt lấy tay Senna, để cô bé đứng ra sau mình. Các ngươi ra mặt được rồi chứ? Khà khà, không ngờ lại bị phát hiện rồi. Một tên dâu cá chê cùng đồng bọn xuất hiện. Bọn chúng có tới hơn 50 tên đều đẳng cấp chiến sĩ. Các ngươi muốn làm gì? Emilia thận trọng nhìn đám người. Muốn làm gì sao? Tất nhiên là, tên kia còn đang định khoe khoang gì đó thì Emilia vừa kịp phóng quả pháo hiệu. Không ổn, tụi bay, rút lẹ, vốn hắn còn tưởng dễ bắt nạt, ai ngờ đối phương có pháo hiệu, mà những kẻ sở hữu, không nhà quyền quý thì cũng bối cảnh tông môn không nhỏ. Đụng phải dạng này người, nếu muốn sống thì chuồn lẹ, vừa lúc liền 10 người cấm vệ luôn theo sát Emilia trước kia có mặt. Tham kiến công chúa, được rồi, mọi người cùng ta trở về. Nếu là bình thường, có lẽ Emilia cũng chẳng chấp vặt đám người thổ phỉ kia. Chỉ là hiện tại có Senna bên cạnh có phần hơi khó khăn a, nếu tránh được thì cứ tránh đi. Chỉ cần Senna không có thêm bất kỳ tổn thương nào là tốt rồi. Liên tục sau đó, Emilia đều mang Senna đi những nơi dược sư phát triển mạnh mẽ nhất mong tìm được phương pháp chữa trị cho Senna. Nhưng đi đến đâu cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất phép. Nhưng Emilia không chấp nhận thêm một nguy hiểm nào thêm đối với Senna. Có thể nói, Senna như bạc nhược đi rất nhiều. Có phần xanh xao ốm yếu đi. Nếu tiếp tục kéo dài, Senna sẽ có ngày vì kiệt lực mà mất mạng. Một tên liền cho Senna một bạt tai. Con bé văng ra, khoe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Con nít danh, câm mồm hắn quát, giết nó đi tên mặt trắng ra lệnh. Tên hầu vệ tuốt đao tiến đến tính cho Senna một chém về chầu chúa. Phụt, máu bắn lên mặt Senna nhưng Senna lại thất thần nhìn người trước mặt mình. Emilia thay Senna đỡ một đao. Cả người Senna run run, ôm lấy Emilia, đôi mắt đục ngầu, dần dần hiện lên màu đỏ chót với 9 câu ngọc quay quanh 4 vòng tròn đồng tâm. Senna hét lên thê lương, trong mắt hiện ra cảnh Emilia trúng một đao kia, và sau đó là những sự kiện đã xảy ra. Amaterasu Senna lẩm bẩm, ngọn lửa đen yêu dị thiêu chết 5 người như chưa từng tồn tại vậy. Người đi đường thấy một cảnh này thì sợ hãi, la hét. Một lúc sau có một đám lính tới nhìn thấy Senna đang chữa thương cho Emilia định lôi đi thì một người nhận ra Emilia liền đưa hai người tức tốc về hoàng cung. Senna ngồi ôm lấy Emilia đang ngất đi do thiếu máu. Tay vẫn không ngừng dùng thủy liệu thuật cùng thêm một số đan trị thương cho Emilia. Giúp cô phục hồi, vốn là Emilia luôn mang Senna đi tìm những vị dược sư cao nhân lánh đời. Luôn phải đối mặt với rừng núi hiểm trở, yêu thú, đang trên đường trở về thì bất ngờ bị tập kích, Ivaran thấy vậy cũng đi ra ngoài, ông cũng biết hai đứa nhỏ này tình cảm tốt thế nào. Nhìn Senna thần thái cũng tốt hơn trước rất nhiều nên cũng gật đầu rồi lại lắc đầu. Emilia vì chăm sóc Senna mà vậy, bây giờ lại đến lượt Emilia, hy vọng đừng có xảy ra thêm bất kỳ tái diễn nào nữa đi. Senna sửa soạn lại mái tóc của Emilia cầm lấy một tay cô chạm vào má mình nói nhỏ tỉ tỉ. Muội quay lại rồi nè, tỉ tỉnh dậy đi, đâu ngờ rằng, mới ngủ là liền mạch hơn 2 năm dòng. Lúc Senna chơi trội, dùng tự bao tẩu trồng chất lên 50 lần thì đã vượt quá sức mạnh giới hạn bản thân khiến hệ thống hủy cập nhật mà cưỡng chế phong ấn lại sức. Mạnh cũng như trí nhớ của Senna. Hệ thống. Sao nơi này quen quen nha Senna hỏi. Chủ nhân ở trong không gian cưỡng chế của hệ thống lạnh nhạt trả lời. Vậy khi nào ta có thể ra Senna hỏi. Khi chủ nhân đạt tới khả năng chịu đựng trồng chất 50 lần. What, vậy làm sao rèn luyện? Senna hỏi tiếp, hệ thống sẽ đưa ra không gian luyện tập giúp chủ nhân thực hiện âm thanh hệ thống lại vang lên. Hệ thống biến đổi không gian huấn luyện thành một phòng trọng lực và hắn cảm giác mình có chút chân thật hơn và trong bộ dáng nam khi dùng thuốc biến hình. Hắn chỉ đành cố gắng. Nhớ lúc dùng Robert di chuyển với tốc độ cao còn kinh khủng hơn nhiều a, mồ hôi nhễ nhại. Thấm đẫm sàn huấn luyện.